Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 992, đáng sợ Tần Vân. Chết rồi, nam tử này chết, thần hồn kim thân bị Tần Vân gạt bỏ, nam tử này liền cơ hội xuất thủ đều không có, bị Tần Vân trực tiếp gạt bỏ, đây là thần hồn công kích, mọi người cẩn thận một chút. Một vị lão giả đứng ra, quát lớn, lão giả nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là ngưng trọng khôn cùng, này tu vi của lão giả, là trong mọi người tu vi cao nhất, đạt đến tầng 23 chủ thần chi cảnh, thần hồn công kích, mọi người, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, từng cái nhìn xem Tần Vân, vẻ mặt đại biến, đối với võ giả tới nói. Trọng yếu nhất chính là cái gì? Không là sinh mệnh, cũng không phải tu vi, mà là thần hồn. Chỉ cần thần hồn vẫn còn, cái kia liền có thể tiếp tục đoạt xá. Một lần nữa lại đến, nếu là thần hồn đều biến mất, vậy liền triệt để vẫn lạc. Muốn giết bản đế, các ngươi chỉ sợ còn kém chút. Đảo là các ngươi, hôm nay sợ là đều phải ở lại chỗ này. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, chém giết một vị thập ngũ trọng chủ thần. Tần Vân trong lòng, không có chút nào gợn sóng, người khác muốn giết mình, chẳng lẽ vẫn chờ hắn tới giết. Chúng ta đồng loạt ra tay, thần hồn của hắn công kích coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng giết tất cả chúng ta, mà lại tu vi của hắn, mới thập tam trọng chủ thần chi cảnh. Viêm Ma Sơn chủ đứng ra, nghiêm nghị quát, không sai, đồng loạt ra tay, giết hắn, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nhìn xem Tần Vân, đế chủ, đệ tử cầu chiến, đệ tử cầu chiến, ngoặc kép chấm chấm, thời gian chuyển luân bên trong, vô số thiên đế môn đệ tử, hướng Tần Vân truyền âm, Lục Tùng, Cửu U, Tuyết Tùng. Mọi người vẻ mặt đại biến. Tần Vân vậy mà một mình xuất chiến, vạn vạn vạn năm, đứng tại Viêm Ma Sơn đỉnh. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hồi ức, vạn vạn vạn năm trước, hắn chính là từ tiểu thế giới từng bước một đánh đi ra, cuối cùng trấn áp ước vạn thế giới, trở thành cửu thiên giới đệ nhất đế. Tất cả mọi người chỉ biết là hắn là cửu thiên giới đệ nhất đế, nhưng lại không biết, đã từng hắn, là một cái nào đó tiểu thế giới nho nhỏ sâu kiến. Ra tay giết hắn, giết, ngoặc kép chấm chấm, ngoan lệ sát ý truyền đến. Một đám người, trong nháy mắt hướng Tần Vân ra tay, Viêm Ma Sơn đỉnh, vô số đáng sợ khí tức, tại hư không nổ tung, thật là đáng sợ khí tức. Viêm Ma Sơn bên trên, Tu La Đế Thiên Thuyền vì sao chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ hắn muốn một mình xuất chiến? Thật là cuồng vọng Tu La Đế. Vô số võ giả nhìn xem Viêm Ma Sơn đỉnh, nơi đó khí tức hỗn loạn khôn cùng, lòng huyết biến, nhìn xem đánh tới vô số võ giả. Tần Vân trên thân, khí tức tăng vọt, nguyên bản thập tam trọng chủ thần chi cảnh Tần Vân vọt thẳng đến tầng 16 chủ thần chi cảnh, hắn che giấu thực lực. Chúng người thần sắc hơi đổi, nhưng thấy Tần Vân tu vi đứng ở tầng 16 chủ thần lúc, một đám người lần nữa hướng Tần Vân giết tới. Chết! Viêm Ma Sơn chủ trong tay nắm lấy một thanh ma đao, cái kia ma đao ma diễm lan tràn mấy chục trượng. Viêm Ma Sơn chủ quét ngang một đao hướng Tần Vân hạ xuống, thần thông, phệ hồn, lãnh ngạo thanh âm vang lên, tới gần Tần Vân Viêm Ma thần chủ, chỉ cảm thấy thần tâm run lên, trong tay hắn ma đao, trực tiếp rơi trên mặt đất, vị này tầng 19 chủ thần chi cảnh Viêm Ma Sơn chủ, còn không có đụng phải Tần Vân, liền đã bị Tần Vân chém giết thần hồn, Viêm Ma Sơn chủ chết. Tiểu tử này thần hồn công kích thật mạnh, ngoặc kép chấm chấm, trên trăm võ giả trong mắt kinh hách vô cùng. những cái kia thấp hơn tầng 20 võ giả, càng là liền một bước, đều không dám tiến lên. Thật là đáng sợ thần hồn công kích. Bắt đầu lão giả nói chuyện, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Vân trên người tu vi không mạnh, nhưng thần hồn công kích, nhưng không ai dám coi nhẹ. Thần cung, Cửu Tinh Liên Châu, gầm thét một tiếng, thần cung xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Tần Vân trong cơ thể long lực cuồn cuộn, cái kia thần cung bị Tần Vân trực tiếp kéo thành trăng tròn. Ong ong, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức từ trên người Tần Vân lan tràn đi ra. Giết, ong ong, thần cung lên 9 con thần tiễn, quỷ dị biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, 9 vị võ giả ngã xuống. 9 người này đều là tầng 17 cùng 18 tầng chủ thần tu vi. Các ngươi quá yếu. Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song, tầng 20 phía dưới chủ thần này tại Tần Vân trước mặt, cái kia chính là muốn chết. Cửu Tinh Liên Châu, giết, ong ong, 9 con thần tiễn lần nữa biến mất, hư không bên trong, 9 bóng người mềm mại dựa vào trên mặt đất, mà Tần Vân thân ảnh càng là liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Lão giả trong mắt kinh hách vô cùng, hư không bên trong, Tần Vân khai cung một lần, trực tiếp rời đi, tốc độ kia liền hắn, vậy mà đều đuổi không kịp. Này này cái này, thời gian chuyển luân bên trong, Lục Tùng đám người xem trợn mắt hốc mồm. Đế chủ, quá mạnh. Cửu U nuốt một ngụm nước bọt. Hư không bên trong, trên trăm võ giả vây quét Tần Vân. Tần Vân không có một chút sự tình, cũng là đối diện chết mấy chục cái. Đế chủ xác thực rất mạnh, thần hồn công kích coi như là chủ thần viên mãn, đoán chừng đều muốn bị trấn nhiếp. Bất quá Tuyết Tùng hít sâu một hơi, người khác thấy Tần Vân mạnh mẽ, nhưng Tuyết Tùng biết hư không đại chiến vẫn chỉ là bắt đầu. Tần Vân chém giết đều là tầng 20 phía dưới chủ thần võ giả, tầng 20 phía trên chủ thần, Tần Vân thần cung căn bản là giết không được. Thần cung uy thế cùng Tần Vân tu vi là có liên quan liền. Thần cung đáng sợ, nhưng cần Tần Vân có được phát huy thần cung thực lực mới được. Hiện tại Tần Vân thi triển long huyết biến cũng liền tầng 16 chủ thần chi cảnh, thi triển thần cung nhiều nhất bắn giết tầng 19 chủ thần. Chết chết chết, không, đừng giết ta, ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư không bên trong, Tần Vân lần lượt khai cung, mỗi lần khai cung đều có 9 bóng người ngã xuống. Tầng 20 phía dưới chủ thần căn bản là ngăn không được Tần Vân. Tầng 20 phía trên, Tần Vân lười nhác hướng bọn họ khai cung, lui ra. Tầng 20 dưới chủ thần, tất cả lui ra. Lão giả kinh hách thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Bất quá một khắc đồng hồ, bọn hắn liền Tần Vân thân thể đều không có sở đến, mà Tần Vân đã giết hơn 50 cái. Còn lại tầng 20 phía dưới chủ thần đã không nhiều lắm, mau lui lại, nhanh lên, ngoặc kép chấm chấm. Lần lượt từng bóng người thất kinh lui lại. Tuyệt phẩm thần thông phệ hồn, bằng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân đột nhiên thu hồi thần cung. Tần Vân hai con ngươi ánh vàng bắn mạnh, hư không bên trong, tu vi tại tầng 20 dưới chủ thần võ giả thân thể đồng thời ngừng lại, lập tức từng cái theo hư không hạ xuống. Tầng 20 phía trên chủ thần còn thừa lại 27. Hư không bên trong, Tần Vân ngừng lại, đứng ngạo nghễ hư không. Đối diện còn lại 27 người nhanh chóng vây lại Tần Vân. Nhìn xem Tần Vân, 27 người nuốt một ngụm nước bọt. Quá kinh khủng, trừ bọn họ 27, những võ giả khác không có một người sống sót. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.